Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, thác nước bên trong Cloister. Ken khó nén hưng phấn trong lòng chi tình. Pyloswai cơ hồ có thể hệ ai Pokemon. Cái này không thể nghi ngờ là để tại mình tại một cái lĩnh vực chiếm cứ một cái trí cao điểm. Chỉ bất quá nghe Sima liền trực tiếp như vậy đi cáo chi Prise biến hóa của mình. Luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cứ việc mình cực lực an ủi mình nhưng là không tiêu hủy lưu tại sơn cốc duy nhất chứng cứ. Mình chỉ sợ cảm giác đều ngủ không ngon. Thừa dịp hiện tại Sima không tại, Ken bàn giao Hunter đi dưới sơn cốc đem bó kia dây ni lông dùng quỷ hỏa thiêu hủy. Dù sao bây giờ có thể đi xuống chỉ có Hunter. Cùng Hunter giao phó xong nhất định phải mắt thấy dây ni lông toàn bộ thiêu hủy mới có thể đi lên. Mới cùng Pyloswai cùng đi tâu cùng một chỗ ăn cơm chưa? Cơm còn chưa ăn xong, Sima liền vội vàng chạy tới. Ken ngạc nhiên, Sima chậm thở ra một hơi nói ra. Ken a, ta vừa mới cùng Aaron thông điện thoại. Liền ngay cả hắn đều không thể tin được lần này bồi dưỡng ra suy nắp vậy mà lại như thế thành công a. Cũng là hưng phấn đến không được chứ. Hiện tại ngươi Pyloswai cơ hồ đối hệ ai kỹ năng miễn dịch. Với lại ngươi đối chiến trình độ hoàn toàn không giống một cái 7 tuổi tiểu hài a. Như thế tinh chuẩn, ta cũng không có hoàn toàn thắng qua lòng tin của ngươi. Ngài khiêm tốn, Sima khoát tay áo. Sau đó nói ra, hiện tại Aaron có ý tứ là, để cho ta sẽ giúp ngươi đặc huấn mấy ngày. Sau đó ta liền dẫn ngươi đi Aaron tại sát vách thành thị kinh doanh một nhà thi đấu công viên. Cái kia trong đó có đủ loại Pokemon có thể cung cấp ngươi khiêu chiến. Tuyệt đối là tăng lên Pokemon đẳng cấp đất lành nhất điểm. Với lại đến thiên vương khiêu chiến thi đấu thời gian còn có xe chuyên dùng có thể đưa ngươi đi núi. Silver, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ken nhẹ gật đầu nói ra. Như thế rất tốt, thi đấu công viên tuyệt đối là chỗ tốt. Có thể cấp tốc đem thực lực bản thân tăng lên tới liên minh cuộc thi đấu chính thi đấu tiêu chuẩn. Bên kia Pokemon chủng loại phong phú, đủ để cho Pokemon tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Có thể ứng phó không đồng loại hình Pokemon. Xem ra Prise cũng là có xí nghiệp của mình. Một cái thi đấu công viên đầu nhập cũng là tương đối lớn. Đầu tiên cần đầy đủ Pokemon. Còn có chuyên môn chăn nuôi nhân viên. Phụ trách đối chiến huấn luyện ra. Nhưng là lợi nhuận cũng là tương đương có thể nhìn. Nhất là tại liên minh đối dã ngoại tiến hành thống nhất quy hoạch trước đó. Dã ngoại tính nguy hiểm quá lớn. Rất nhiều kẻ có tiền thà rằng để đời sau của mình tại thi đấu công viên bên trong tăng thực lực lên. Vĩnh viễn sẽ không để cho bọn hắn tiến vào dã ngoại đi mạo hiểm. Mỗi lần tiến vào thi đấu công viên giá cả cũng là không thấp. Không phải bình thường gia đình có thể đủ chịu đựng nổi. Nhưng là ở chỗ này huấn luyện, có thể đạt tới nhất cao cấp cũng chính là liên minh chính thi đấu tiêu chuẩn. Tốt một chút cũng liền có thể đánh cái liên minh top 16. Dù sao ở chỗ này Pokemon cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Thuê huấn luyện ra cũng chính là liên minh top 16 bên ngoài tiêu chuẩn. Bởi vì lại cao một chút trình độ cũng sẽ không lựa chọn ở nơi như thế này đi làm. Hiện tại đối với mình tới nói, lại là thích hợp nhất chính mình. Hunter cùng đi tâu cùng mình tại Ecrutech đạo quán ứng phó hơn một tháng đạo quán người khiêu chiến. Có thể nói là đủ loại Pokemon đều kiến thức qua. Nhưng là Pyloswai từ khi xuất sinh lấy tới bái kiến chỉ có hệ ai Pokemon. Cho nên cần muốn kiến thức khác biệt Pokemon. Kinh lịch khác biệt chiến đấu đến phong phú mình. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lần này ta sử dụng là ta mạnh nhất Pokemon Cloyster. Với lại căn cứ Aaron đối chiến lý niệm, liền để Pyloswai cùng Cloyster tại sông băng thác nước dưới trên mặt hồ tiến hành a. Sima nói ra, trên mặt hồ, chẳng lẽ muốn đóng băng? Ken kinh ngạc, vậy liền xem chính ngươi. Cloyster thế nhưng là rất am hiểu thủy chiến. Sima nói xong cũng để Cloyster nhảy vào trong nước. Pilot Swai, băng phong mặt hồ, sử dụng Frisbee, đối ở hiện tại Pilot Swai hàn khí. Ken có thể nói là có đầy đủ lòng tin. Trong lỗ mũi hai đạo hàn khí phun ra, vừa mới chạm đến nước hồ, mặt hồ liền bắt đầu đông kết. Ken chăm chú nhìn mặt hồ. Hiện tại Cloyster rất có thể xông ra mặt hồ tiến hành tập kích. Rất nhanh toàn bộ mặt hồ đều biến thành trong suốt mặt băng. Thế nhưng là Thủy Chung cũng không có nhìn thấy Cloyster xông mặt hồ thoát ra. Cái này, Sima rõ ràng biết mình Pilot Swai hệ ai năng lượng cường hãn. Làm sao có thể để Cloyster ngốc trong hồ chờ lấy băng băng phong đâu? Ken chính kinh ngạc ở giữa. Cloyster, Spy Cannon, Sima ra lệnh một tiếng để Ken có chút mờ mịt. Chẳng lẽ nói con này Cloyster có được phá vỡ lấy thật dày tầng băng năng lực? Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo chùm sáng màu trắng giống như mưa to hướng phía Pilot Swai đánh tới. Chỉ gặp Cloyster đã tại sông băng thác nước bên trong. Hướng Pilot Swai bắn tuyệt chiêu, lấy sông băng thác nước vì bình chướng. Cloyster không ngừng đến thu cùng mình song bối. Tại thác nước bên trong thế mà một bộ an chi như thái dáng vẻ. Con này Cloyster thế mà ủng có như thế mạnh trèo thác nước năng lực. Ken không khỏi nhìn mà than. Thở, cái này sông băng thác nước mình Pokemon vẻn vẹn lợi dụng nó mạnh mẽ trùng kích đến huấn luyện thể. Năng cùng ý chí lực sức chống cự. Chưa hề nghĩ tới dạng này thác nước có thể trèo lên. Con này Cloyster lại có năng lực như vậy. Lấy thác nước vì bình chướng. Há không phải mình muốn đột phá thác nước dòng nước trùng kích. Lưu động dòng nước nhất là không dễ kết băng. Lần này vạn năm hàn băng là thuộc về duy nhất một lần hút vào. Mình Pilot Swai hiển nhiên còn không thể phát huy vạn năm hàn băng toàn bộ lực lượng. Cũng không có năng lực giống Prise suy nắp như thế băng phong chính xác thác nước. Pilot Swai, IC Win phối hợp Frisbee phá hư Spy Cannon. Ken làm 10 phần chuẩn bị. Hiện tại còn không thể biết con này Cloyster lực công kích như thế nào. Cho nên chỉ có lấy mạnh nhất kỹ năng phối hợp đến chống cự Spy Cannon. Thác nước dòng nước chảy xiết. Trùng kích tại băng phong ở trên mặt hồ. Bọt nước tứ tán ra, thuận đường sông hướng chảy xuống du lịch. Pilot Swai rên lên một tiếng, hai cỗ hơi lạnh phun ra. Icy Wind gào thét mà ra, mang theo Frisbee hàn khí. Đón nhận Spy Cannon, Ken hết sức chăm chú tại tuyệt chiêu chạm vào nhau. Dù sao cái này quyết định mình bước kế tiếp chỉ lệnh. Không có nghĩ tới là... Spy Cannon cũng không hề tưởng tượng cường thế như vậy. Bị Frisbee cùng Icy Wind tổ hợp kỹ thôi. Nhất thời tan rã. Chỉ bất quá Cloyster Spy Cannon liên tục không ngừng từ thác nước bên trong bắn ra. Quy lực không lớn không chịu nổi lượng nhiều a. Ken cẩn thận quan sát dưới. Rốt cuộc hiểu rõ. Spy Cannon tại bắn ra thác nước thời điểm liền đã bị thác nước dòng nước lột một chút lực lượng. Cho nên uy lực mới có thể giảm bớt đi nhiều. Hiện tại ở vào giằng co giai đoạn. Bất quá Pilot Swai Frisbee đã dần dần chiếm thượng phong. Chỉ bất quá bây giờ Pilot Swai lực lượng căn bản không làm gì được tại thác nước bên trong Cloyster. Lúc này Sima có thể nói là đứng ở thế bất bại. Mặc dù bây giờ Spy Cannon tạm thời rơi vào hạ phong, nhưng là trong lòng của nàng cũng là rất rõ lãng. Cloyster, Hero Pam, Sima cười ha ha một tiếng, vẻ hoàn toàn tự tin. Ken cắn răng, hiện tại Sima sử dụng Hero Pam, mình căn bản cầm nàng không có cách nào. Như trên đất bằng Pilot Swai có thể bằng vào Frisbee trực tiếp băng phong nó hệ Water kỹ năng. Nếu như trễ thu tay lại, còn sẽ trực tiếp tổn thương đối thủ. Nhưng là bây giờ Cloyster tại sông băng thác nước bên trong. Dạng này Hydro Pump xuất ra không chỉ có sẽ không nhận dòng nước ảnh hưởng. với lại sẽ mượn nhờ thác nước chảy xiết dòng nước trợ uy. Hiện tại Pyleswai Frisbee căn bản là không có cách băng phong cường đại như thế lực lượng Hydro. Pam, một đảo chậu rửa mặt trắng kiện dòng nước từ thác nước bên trong phun ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,